Đây bác sĩ chuyên khoa thần kinh nổi tiếng thế giới được Ngự Giao mời từ nước ngoài về. Quản gia Từ dẫn bọn họ vào phòng khách chờ. Ngự Giao nghiêng đầu nhìn lên bầu trời cao phía bên ngoài, đột nhiên nhớ tới Doãn Băng Giao. Hiện giờ anh mời mấy vị bác sĩ này tới khám bệnh cho mẹ cũng là vì nhớ ra những lời cô từng nói. Nói ra cũng thật buồn cười. Khi cô còn bên cạnh anh không tin lời cô nói. Hiện giờ khi mất đi anh mới bắt đầu có chút tin tưởng những lời cô nói. Thiếu gia, bác sĩ cậu mời đã tới. Ngự Giao đứng dậy gật đầu với người bác sĩ tóc vàng da trắng, sau đó bắt đầu dùng ngôn ngữ tiếng Anh lưu loát của mình trao đổi với đối phương. Bác sĩ Robert, mẹ tôi trở nên như vậy là sau khi nghe tin em trai tôi qua đời, người bác sĩ điều trị trước đây nói có thể do bà ấy bị kích động mạnh nên mới dẫn đến như vậy. Ông là bác sĩ chuyên khoa thần kinh nổi tiếng, tôi hy vọng ông có thể chuẩn đoán lại về bệnh tình của mẹ tôi. Cậu thầm quá lời rồi, tôi nhất định sẽ cố gắng. Bác sĩ Robert đeo mắt kính đen nói, mặc dù là bản thân là bác sĩ chuyên khoa thần kinh nổi tiếng nhất thế giới, nhưng ở trước mặt Ngự Giao vẫn vô cùng khiêm tốn. Chuyện này, tôi không muốn để người ngoài biết, tôi nghĩ chắc ông biết phải làm như thế nào. Cậu yên tâm, tôi tuyệt đối không tiết lộ tin tức của bệnh nhân. Ừ, Ngự Giao gật đầu quản gia Từ, ông dẫn bác sĩ Robert tới phòng của bà chủ đi, tôi ở đây đợi mọi người. Vâng, thưa cậu chủ. Sau khi quản gia Từ dẫn bác sĩ đi, Ngự Giao khẽ xoa xoa mi tâm, gần đây anh thực sự vô cùng mệt mỏi. Bệnh tình của cha không có chuyển biến, hiện giờ ông nằm liệt giường, ngay nói chuyện cũng phải dùng hết sức mới thốt nên lời. Nhớ trước đây mặc dù cha lớn tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Một lần nữa Ngự Giao lại rơi vào trạng thái suy tư, trong đầu lại hiện ra gương mặt quyết liệt và nụ cười đau thương. Góc truyện audio.com của Doãn Băng Giao khi cô nhảy xuống biển. Kể từ sau khi Doãn Băng Giao rời đi, đầu óc anh luôn rơi vào trạng thái thất thần. Hai tiếng sau, quản gia dẫn nhóm người bác sĩ Robert quay lại. Anh nhìn thái độ có vẻ nặng nề của bác sĩ Robert, không giống với vẻ tự tin khi mới tới. Mời ngồi, Ngự Giao chỉ vào chỗ ngồi trước mặt, bác sĩ Robert ngồi xuống chiếc ghế da đối diện, vẻ mặt có hơi khó coi. Tổng giám đốc Thẩm, có gì ông cứ nói thẳng, cách Trương,